Tu La Vũ Thần, chương 1041, chương 1042. Tìm tới cửa, gocchuyenaudio.com, chấm chấm, o không ô, nghe được Tư Mã Trích Tinh một phen nói. Sở Phong trong lòng, đối Vũ Đế sung kính, không khỏi làm sâu sắc vài phần. Nhưng là, nhớ tới ở thiên lộ bên trong, Sở Phong tác gặp được lão viên hầu. Sở không động, thậm chí kia gia tộc cấm địa thủ hộ pho tượng, bọn họ khí tức đều là như vậy cường đại. Cái loại cảm giác này, cùng Tư Mã Trích Tinh hoàn toàn bất đồng, cho nên làm gặp được bọn họ kia một khắc, Sở Phong liền tin tưởng vững chắc chính mình gặp được trong truyền thuyết Vũ Đế. Vũ Đế, ở Vũ Chi Thánh Thổ cũng gần như cho thần, nhưng là ở nhà mình gia tộc cấm địa nội, thế nhưng ngay cả trông coi cấm địa thủ hộ pho tượng đều là Vũ Đế cấp bậc tồn tại, này không khỏi làm cho Sở Phong nhận thức đến chính mình cái kia gia tộc cường đại bảo chỗ chú. Sở Phong đến từ thiên ngoại, đây là lão viên hầu nói, mà Sở Phong gia tộc, đủ để cho Vũ Chi Thánh Thổ sở hữu cường thế lực lớn trở thành cúng bái. Này cũng là lão viên hầu nói, cái kia thời điểm, đối với lão viên hầu trong lời nói, Sở Phong còn có một tia hoài nghi, nhưng là giờ khắc này, hắn là triệt hoàn toàn để tin, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vô luận là lão viên hầu cũng thế, vẫn là Sở không động cũng tốt, bọn họ đều là Vũ Đế, hơn nữa không phải đơn giản Vũ Đế, chỉ bằng bọn họ kia cường đại thực lực, cùng làm cho người ta hít thở không thông khí tức, cũng đã chứng minh rồi, lão viên hầu theo như lời chi nói là thật, chính mình gia tộc cường đại, theo lý tới nói đây là chuyện tốt. Nhưng là cố tình Sở Phong hiện nay muốn khiêu chiến, chính là chính mình cái kia cường đại đến khó lấy tưởng tượng gia tộc. Không thể không nói, hiện nay Sở Phong, vô hình ở giữa cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều phải khiêu chiến cái kia đang ở thiên ngoại gia tộc. Bởi vì hắn muốn đoạt lại phụ thân vinh quang, mà đầu tiên, hắn trước cần có tại đây Vũ Chi Thánh Thổ sống yên. Sở Phong, hiện nay ngươi đã là cửu phẩm vũ quân, này là phi thường mấu chốt cảnh giới. Qua đoạn thời gian, viễn cổ tiên trì sắp sửa mở ra, ta sẽ đem ngươi, liền và thông nhau năm nay. Ta Thanh Mộc Nam Lâm chuẩn bị thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn vĩ đại đệ tử. Đang đưa đến viễn cổ tiên trì tu luyện, tin tưởng lấy của ngươi thiên phú, ở nơi nào phải nhận được không nhỏ thu hoạch. Đợi cho sang năm, ta sẽ lại lần nữa đem ngươi đưa hướng viễn cổ tiên trì. Có lẽ cái kia thời điểm, ngươi có thể đủ ở trong đó lĩnh ngộ, trực tiếp đột phá đến Vũ Vương Cảnh. Đến Vũ Vương Cảnh, ta có thể yên tâm đem ngươi đưa hướng Thanh Mộc Sơn tu luyện. Đột nhiên, Tư Mã Trích Tinh thanh âm, quấy dày Sở Phong suy nghĩ. Viễn cổ tiên trì, kia là địa phương nào? Sở Phong tò mò hỏi. Thiếu chút nữa quên hướng ngươi giới thiệu, viễn cổ tiên trì, chính là ta Vũ Chi Thánh Thổ tu luyện thánh địa, ở nơi nào mặt không chỉ có ẩn chứa nồng đậm thiên địa năng lượng. Lại có đặc thù gì đó lưu động ở trong đó, đó là nhìn không thấy sờ không được, nhưng là hữu duyên người hoặc có năng lực người, lại có thể cảm nhận được gì đó. Chỉ cần ngươi cảm nhận được vài thứ kia, ngươi hội càng dễ dàng đột phá, cho dù không đột phá. Cũng sẽ làm cho ngày sau tu võ đường càng thêm thông thuận. Tư Mã Trích Tinh giải thích nói. Nguyên lai như thế, Sở Phong gật gật đầu. Vũ Chi Thánh Thổ tu luyện thánh địa, Sở Phong cũng là muốn kiến thức một phen. Bất quá nghĩ lại nhất tưởng. Sở Phong lại hỏi, tiền bối, ngươi là tưởng đợi cho sang năm, tái đem ta đưa hướng Thanh Mộc Sơn. Sở Phong có chút lo lắng. Bởi vì hắn hận không thể lập tức liền tiến vào Thanh Mộc Sơn. Dù sao nơi đó tu luyện tài nguyên, hơn xa nơi này có thể sánh bằng, mặc dù ở nơi đó tuy rằng cạnh tranh lực hội thật lớn. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chính cái gọi là nghịch lưu mà lên, ở nghịch lưu bên trong tài năng nhanh hơn trưởng thành, ta là chuẩn bị, đối đãi ngươi đột phá đến Vũ Vương Cảnh, tái đem ngươi đưa hướng Thanh Mộc Sơn. Bất quá ngươi nếu là có thể ở năm nay, Thanh Mộc Sơn quảng thu đệ tử là lúc, liền đột phá đến Vũ Vương Cảnh, ta tự nhiên sẽ ở năm nay, liền đem ngươi đưa hướng Thanh Mộc Sơn, Tư Mã Trích Tinh cười tủm tỉm nói. Mà đối với hắn này lời nói, Sở Phong cũng chỉ có thể là một tiếng cười khổ. Tư Mã Trích Tinh trong lời nói chung ý đã thực rõ ràng. Mặc kệ Sở Phong có bao nhiêu sao bức thiết tưởng tiến vào Thanh Mộc Sơn, nhưng phải cần có Vũ Vương cảnh tu vi mới được. Sở Phong nếu tưởng năm nay tiến vào Thanh Mộc Sơn cũng có thể, nhưng này sẽ đột phá đến Vũ Vương cảnh mới được. Sở Phong cùng Tư Mã Trích Tinh hàn huyên hồi lâu, thẳng đến cơm chiều qua đi, sắc trời mau hắc là lúc, Sở Phong còn không có trở về, nhưng là Sở Phong lại không biết nói. Hiện nay tại kia tòa Nam Phương Hải vực mọi người, sở ở lại đại viện bên trong, đã là đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Chỗ ngồi này đại viện, bị mở rộng mấy lần, vốn là bình thường thổ địa, bị phô thành lập tức quảng trường. Hơn nữa tại kia san sát đơn giản phòng ốc ngoài, còn ra hiện hai tòa phi thường rộng lớn cung điện, trong đó một tòa lại kim bích huy hoàng. Khí phái thật, như vậy kiến trúc, cùng chỗ ngồi này đại viện bên trong, này Nam Phương Hải vực những người khác, sở ở lại đơn giản phòng ốc so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời, hình thành rõ nét đối lập, mà này hai tòa cung điện, đó là Sở Phong cùng Lý Lỗi tân nơi, kia tòa tương đối rộng lớn, là Lý Lỗi nơi, kia tòa cực độ rộng lớn, đó là Sở Phong nơi, này hai tòa cung điện, kiến tạo cực nhanh. Chẳng qua là nửa ngày thời gian liền tạo ra xong. Giờ phút này, này hai tòa cung điện đã hoàn toàn hoàn công. Bất quá đã có nhiều vị, diện mạo không sai, dáng người tốt hơn trẻ tuổi nữ tử. Chính cầm vật phẩm, rất nhanh đi tới đi lui cùng cung điện trong ngoài quý nữ mưu lược toàn văn đọc. Các nàng là Thanh Mộc Nam Lâm, phân phối cấp Sở Phong cùng Lý Lỗi thị nữ. Trước mắt đang ở trang điểm này hai tòa cung điện. Các nàng nhận được số chết làm, cần có ở đêm nay, làm cho Sở Phong cùng Lý Lỗi, vào ở này cung điện bên trong, Lý Lỗi kia tòa cung điện cũng hoàn hảo, vô luận là bên trong vật, vẫn là hầu hạ hắn thị nữ, đều cùng bình thường trung tâm đệ tử không sai biệt nhiều. Tuy rằng lấy thân phận của hắn tới nói, có thể được đến như vậy đãi ngộ, đã là bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng còn nói đi qua. Về phần Sở Phong kia tòa cung điện trang điểm vật, nhưng chỉ có cực độ xa hoa, liền ngay cả hầu hạ Sở Phong thị nữ, cũng là tu vi không kém, khuôn mặt rảo hảo, có thể nói là cả tòa Thanh Mộc Nam Lâm sở hữu thị nữ bên trong. Ưu tú nhất tồn tại, tổng hợp lại bình phán, hiện nay Sở Phong hưởng thụ đến đãi ngộ, nói là Thanh Mộc Nam Lâm chúng vị đệ tử bên trong. Đãi ngộ tốt nhất một cái. Tuyệt đối không ai hội phản bác, cho nên, trước mắt Nam Phương Hải vực mọi người, nhìn đột nhiên xuất hiện tại đây tòa đại viện nội hết thảy. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, trong mắt lại tràn ngập hâm mộ quang mang, Sở Phong được đến trưởng giáo đại nhân tán thành, có thể được đến này đãi ngộ, cũng là theo lý thường phải làm, nhưng là Lý Lỗi gì đức gì có thể, bọn họ rất rõ ràng, là vì Lý Lỗi ở thời khắc mấu chốt. Chạm đi giúp Sở Phong nói chuyện, cho nên mới chiếm được như vậy ngợi khen. Cảnh này khiến bọn họ thực hối hận. Nếu hôm nay, Hàn gia trưởng lão hỏi bọn hắn sự tình trải qua thời điểm, bọn họ như Lý Lỗi giống nhau thẳng thắn công đạo, có lẽ sẽ cùng hiện tại Lý Lỗi giống nhau. Mượn Sở Phong quang, ở Thanh Mộc Nam Lâm một bước lên trời. Bất quá đáng tiếc, bọn họ không có làm như vậy, ngược lại làm hại Sở Phong chuyện. Thiếu chút nữa đem Sở Phong đưa vào chỗ chết, chuẩn xác tới nói, nếu không phải Sở Phong tự thân năng lực cường đại, chỉ sợ đã bị bọn họ hại chết, này đem nhất định bọn họ cùng Lý Lỗi đi hướng hoàn toàn bất đồng lộ. Chớ nói một bước lên trời, chỉ sợ cơ bản một có cơ hội, tại đây Thanh Mộc Nam Lâm xuất đầu, có thể bình yên vượt qua dư sinh, đều là một cái vấn đề, nhưng là xuất phát từ may mắn tâm lý. Thừa dịp Sở Phong còn không có trở về, từ Trầm Lãng Trầm Hồng huynh muội đi đầu, sở hữu Nam Phương Hải vực người, đang tới tìm được Lý Lỗi, hy vọng Lý Lỗi có thể thay bọn họ hướng Sở Phong van cầu tình. Cái gì, các ngươi làm cho ta hướng Sở Phong thay các ngươi cầu tình? Giờ phút này Lý Lỗi, thương thế cũng đã khỏi hẳn, hắn bản đang ở trông coi, nhìn đã biết tòa tân nơi. lòng tràn đầy vui mừng, hưng phấn vô cùng, nhưng là nghe được Trầm Lãng chờ mọi người thỉnh cầu sau. Lý Lỗi cũng là sắc mặt đại biến, có thể nói vẻ mặt khó chịu. Hiện nay có Sở Phong chỗ dựa, hắn đã căn bản không sợ Trầm Lãng đám người, cho nên hắn cũng không khách khí. Hắc nghiêm mặt, chỉ vào Trầm Lãng đám người cái mũi nói, các ngươi nghe tốt lắm, cũng chính là ta Sở Phong huynh đệ tâm từ nhân thiện. Nếu đổi làm ta, liền hướng các ngươi sở tác sở vi, đã sớm trực tiếp đem bọn ngươi giết chết, nhất là ngươi, Trầm Hồng, ta Sở Phong huynh đệ, nhưng là cho ngươi ra đầu. Nhạ Họa, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, của ngươi sở tác sở vi, là một người có thể làm đi sao? Ngươi còn có một chút lương tâm, của ngươi lương tâm có phải hay không đều bị cẩu ăn? Đối mặt Lý Lỗi cao giọng chất vấn, Trầm Hồng cúi đầu không nói. Giờ phút này nàng hai mắt đã hồng nhuận, bởi vì nàng bị Lý Lỗi vấn xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là để cho nàng bất an, vẫn là vong ân phụ nghĩa này tội danh, làm cho chính nàng đều trở thành xấu hổ, có chút không mặt mũi gặp người. Cho nên hiện nay nàng, quả nhiên là hối hận không kịp, bất quá đáng tiếc, sự tình đã xảy ra, mặc kệ nàng như thế nào hối hận, cũng không có biện pháp thay đổi cái gì. Chính mình đi ra lộ, sẽ đi thừa nhận, là vinh quang, là xấu hổ, đều phải đối mặt, yêu, thật sự là hảo đại khẩu khí. Các ngươi đến từ Nam Phương Hải vực một đám phế vật. Đây là cần có giết chết ai a? Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập châm chọc thanh âm. Lại đột nhiên ở viện ngoại nổ vang, làm này thanh âm vang lên sau. Ở đây người đều là trở thành kinh hãi, liền ngay cả này trang điểm cung điện thị nữ, cũng là sửng sờ ở tại chỗ, đem ánh mắt hướng vị kia la lên người đầu đi, mà làm Lý Lỗi đám người. Thuận thanh quan vọng, đem ánh mắt đầu hướng về phía kia nói chuyện người sau. Cơ hồ tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, kinh hoàng cùng bất an này hai loại phức tạp cảm xúc. Mạnh xuất hiện ở tại bọn họ mỗi người trên mặt, cách chương.